Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hữu phảng phất không thấy. Dạo chơi nhàn nhã liền muốn hướng Kinh Triệu phủ Doãn bên kia đi. Tần Chấp sau lưng hắn trầm mặt, cười nhạo một tiếng, thâm trầm nói: "Quan Trạng Nguyên, còn chưa phong quan a?" Lời này là uy hiếp trắng trợn. Cha hắn là lại bộ thượng thư, quan viên bổ nhiệm đều muốn kinh tay của hắn. Vương Hữu quay đầu, một đôi mắt sáng thấy rõ, chỉ khóe miệng ngậm lấy ý cười, nói: "Tần thị lang lời này hỏi được có ý tứ, hẳn là quyết định Vương mỗ phải chăng phong quan." "Phong cái gì quan? Là Tần thị lang, vẫn là Tần thượng thư, gia hòa đế ngay tại thượng tọa." Lời này, Tần Chấp cắn răng, là vạn vạn không dám trả lời. Hắn khuôn mặt từ bạch biến thành đen, lại từ đen thành trắng, chỉ là một cái Trạng Nguyên mà thôi. Sáu nguyên cập đệ lại như thế nào? Tối đa cũng liền phong cái tòng lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn. Lại dám ở thời điểm này liền cho hắn sắc mặt, đắc tội hắn Tần phủ. Quan Trạng Nguyên nói đùa. Tần Chấp kềm chế trong lòng tức giận, kéo ra một cái tiếu dung. Ngày sau còn muốn cùng hướng cộng sự, còn chúc Trạng Nguyên lang lên như diều gặp gió, một bước lên mây nha. Lại nhìn ngươi có thể thanh cao đến phù hợp. Vương Hữu xoay người, làm cái vái chào, thành khẩn đến không thể càng thành khẩn. Vương mỗ cảm ơn Tần thị lang. Tần Chấp mặt vừa tức trắng. Quỳnh Lâm bữa tiệc quen đến không khí khoan khoái, giờ phút này hạ tọa đám quan chức đàm tiếu uống rượu, ngâm thơ làm vui. Thượng tọa gia hòa đế cũng khó được cùng mấy vị cận thần trò chuyện chút việc nhà. Quan Trạng Nguyên có thụ chú mục, nhưng cũng không thể để cho cái khác chúng bảng tiến sĩ quá mức vắng vẻ. Đến dưới yến hội nửa trang, Vương Hữu bên người cuối cùng không có người. Hắn vừa mới ngồi xuống, Vương Cần Sinh liền bu lại. Hôm nay hắn nhưng là mở rộng tầm mắt, nhiều như vậy triều đình đại quan, còn có bệ hạ a. Hắn là cái nào đời đã tu luyện phúc phận a, lại có mặt mũi đi theo có mặt trọng yếu như vậy cung yến. Công tử, hắn thời khắc ghi nhớ Vương Phúc đối với hắn căn dặn. Lão gia nói, Vương Phúc nhưng thật ra là lại xuất phát trước căn dặn Vương Cần Sinh, để hắn đi theo nhắc nhở chút Vương Hữu. Hôm nay trên yến tiệc đều là triều đình yếu viên, thu liễm chút tính tình, chớ có gây thù hằn. Lời đến khóe miệng, lại cảm thấy dạng này đại hỷ trường hợp, lời nói này đến thực sự mất hứng. Liền ngược lại nói, công tử, vừa mới vị kia Tần thị lang giống như rất tức tối, ngày sau có thể hay không tận lực khó xử công tử. Đang khi nói chuyện, định cho Vương Hữu rót rượu, nghĩ đến vừa mới hắn đã uống không ít, lại đem rượu ấm buông xuống. Hắn hỏi như thế, Vương Hữu trong đầu không hiểu xuất hiện trong mộng Vương Cần Sinh thanh lệ câu hạ một câu: "Bọn hắn chính là lấn thiện sợ ác, ta càng là chạy, càng là cầu, bọn hắn càng là mở ra được tâm, đánh cho hăng hái, trong mắt bọn hắn, ta bất quá là bọn hắn làm trò cười đồ chơi a." Hắn nhíu mày, đem cái này thê lương thanh âm bài trừ gạt bỏ đi, đưa cho Vương Cần Sinh một khối bánh ngọt. Quân tử là có thể khuất có thể duỗi, nhưng có ít người, người lùi một bước, hắn sẽ chỉ lại tiến ba bước. Vương Cần Sinh cái hiểu cái không, mừng khấp khởi tiếp nhận bánh ngọt, đang muốn cùng nhà mình công tử trò chuyện tiếp trò chuyện. Nghe được phía trên nội thị một tiếng xa xăm kéo dài hát đến: "Dung Hoa trưởng công chúa đến." Chấm, Ôn Ninh rất rõ ràng đêm nay sẽ phát sinh cái gì. Đời trước Quỳnh Lâm yến, Thẩm Tấn đi, trở về sau chuyện thứ nhất chính là tới Ôn phủ. Tuy nói đêm hôm khuya khoát có chút tại lễ không hợp, nhưng này lúc hai người hôn sự đã nói định, hắn lại là mượn thừa Ôn Đình Xuân xe ngựa, tự nhiên mà vậy đến Ôn phủ. Ôn Đình Xuân cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không có quản này đôi tiểu nhi nữ. Đêm đó Thẩm Tấn rất là hiếm lạ cùng nàng giảng Quỳnh Lâm bữa tiệc chuyện phát sinh. Đầu tiên là tân khoa Trạng Nguyên chẳng biết tại sao cùng Tần thượng thư nhi tử Tần Chấp phát sinh xung đột. Hai người không ai nhường ai, suýt nữa liền muốn tại thánh thượng trước mặt thất lễ. Tiếp theo là Dung Hoa trưởng công chúa, Nàng hiện tại còn nhớ rõ Thẩm Tấn lúc ấy bộ kia ly kỳ thần sắc. Dung Hoa trưởng công chúa đã lễ Phật vài chục năm. Vài chục năm đều chưa từng bước ra quốc công phủ Phật đường. Hôm nay lại đi Quỳnh Lâm Yến. Dung Hoa trưởng công chúa. Trưởng công chúa bắt đầu lễ Phật lúc. Nàng còn chưa xuất sinh. Hiểu chuyện về sau lại ẩn sâu khuê bên trong. Đến mức khi đó nàng. Thậm chí đối với trong triều có vị trưởng công chúa đều không rõ ràng lắm. Thẩm Tấn giải thích với nàng. Dung Hoa trưởng công chúa là bệ hạ đích tỷ. Rất được bệ hạ kính trọng. Từng tại bệ hạ bên cạnh thân cùng nhau giải quyết triều chính. Gả cho hộ quốc công về sau mới rời khỏi triều đình. Đáng tiếc 19 năm trước trưởng công chúa duy nhất con trai trưởng lại tại phố xá sầm uất lạc đường. Trưởng công chúa khổ tìm mấy năm không có kết quả. Sau đó liền thành tâm lễ Phật. Đóng cửa không ra. Cái kia nàng đi Quỳnh Lâm Yến làm gì? Đây cũng là làm cho người ngạc nhiên địa phương a. Thẩm Tấn tại bữa tiệc uống rượu. Đang khi nói chuyện hơi có chút mặt mày bay lên. Nói là bệ hạ tuyên chỉ đi quốc công phủ mời. Lần này tiến sĩ đại thể cùng quốc công phủ vị kia lạc đường thế tử cùng tuổi. Muốn cho trưởng công chúa nhìn xem hăng hái đám học sinh. Thư giải tâm đầu uất khí. Ôn Ninh lúc ấy có chút không hiểu. Cái kia há không sẽ thấy người nhớ người. Càng thêm khó chịu. Cho nên chúng ta bệ hạ làm sao lại là bệ hạ đâu. Người đoán trưởng công chúa đi về sau làm gì. Như thế nào. Người nhưng nghe qua lần này tân khoa trạng nguyên vương hữu. Ôn Ninh gật đầu. Hai ngày này đầu đường cuối ngõ đều là quan trạng nguyên tin tức. Tự nhiên nghe qua. Trưởng công chúa đi lúc, vương hữu đang cùng tần chấp rằng co, trưởng công chúa liếc thấy hắn, liền cảm giác hắn hiền hòa, cũng không để ý lúc ấy hai người tại tranh chấp thứ gì. Lại mắt đỏ vành mắt hỏi vương hữu tuổi vừa mới bao nhiêu? Nhà ở phương nào, phụ mẫu phải chăng còn tại? Nhìn bộ dáng kia, lại hoài nghi quan trạng nguyên là nàng tẩu tán con trai. Ôn Ninh lúc ấy che miệng cười. Vì sao lại có trùng hợp như vậy sự tình? Kịch Nam cũng không dám dạng này viết. Nên chỉ là trưởng công chúa nghĩ nhi sốt ruột a. Lúc ấy Thẩm Tấn chậc chậc hai tiếng. Nói cái kia quan trạng nguyên nhìn kỹ phía dưới. Giữa lông mày cũng thực là cùng trưởng công chúa có chút rất giống. Ôn Ninh cũng không để ở trong lòng. Lại không nghĩ trên đời liền có trùng hợp như vậy sự tình. Hiện thực thường thường so kịch Nam càng hoang đường. Không lâu sau đó liền truyền đến quốc công phủ kiểm chứng. Vương hữu xác thực chính là năm đó lạc đường thế tử. Chẳng qua là lúc đó đến cùng là đụng tới người môi giới. Vẫn là có nguyên nhân khác đã vô pháp kiểm chứng. Sau tràn trọc lưu lạc đến lĩnh nam một hộ giàu có người ta. Không có một năm gia đình kia bị lưu binh đốt giết cướp đoạt. Chỉ còn lại một cái hắn. Bị vương gia thu dưỡng. Mà lúc này Quỳnh Lâm bữa tiệc, vương hữu chưa từng cùng tần chấp đứng ở đường hạ tranh chấp rằng co. Mà là bị gia hòa đế điểm danh ra khỏi hàng. Đây cũng là năm nay tân khoa trạng nguyên. Cũng là ta đại dận khai triều đến nay thủ vị sáu nguyên cập đệ trạng nguyên. Dung Hoa, người lại thay cô nhìn xem. Cảm thấy hắn như thế nào? Gia hòa đế không long báo. Mà là một kiện tơ vàng khảm long văn màu đen thường phục. Thích ý nghiêng dựa vào trên ghế dài, hơi có chút kiêu ngạo mà nhìn xem dưới tay vương hữu. Trưởng công chúa được ban cho tòa tại hắn phía bên phải. Thấy một lần trường thân ngọc lập thanh niên, con mắt liền đính vào trên mặt hắn. Nàng chậm rãi đứng dậy, lâu dài tị thế làn da tại đèn cung đình hạ vẫn hiển tái nhợt. Hốc mắt lại là từng vòng đỏ lên. Vị này, quan trạng nguyên. Năm nay tuổi vừa mới bao nhiêu? Nhà ở phương nào? Phụ mẫu nhưng còn tại. Không đợi vương hữu trả lời. Nàng vừa vội vội hỏi. Người sau lưng. Nhưng có một khối hình quả lê bớt. Toàn bộ Quỳnh Lâm huyền. Nhất thời yên tĩnh. Cách trương.